Sát thần, chương 1544, chấn động thật lớn, góc truyện audio.com, khoa nội đặc cùng tộc nhân thiên mục tộc trơ mắt nhìn ra Nghê Hạ sát thủ trong ngắn ngủn mấy phút đồng hồ, đem Hồng Phi cùng một đám tộc nhân hỏa phượng tộc chém tận giết tuyệt. Toàn bộ tộc nhân thiên mục tộc tụ tập ở đây đều câm như hến, ngay cả nói cũng không dám nhiều lời một câu. Tộc nhân hỏa phượng tộc chính là một chi thế lực cực kỳ khổng lồ trong người dựa vào huyền thiên tộc so với thiên mục tộc mà nói không biết cường đại hơn bao nhiêu lần. Nhưng, chính là một cái chủng tộc cường đại như vậy, xương tây cấp bậc vực tổ ở trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà cùng tộc nhân bị giết như nhau. Đã kinh sợ toàn bộ tộc nhân thiên mục tộc, bọn người khoa nội đặc cùng y phu lâm đầy mặt sợ hãi nhìn về phía chỗ sâu trong khe núi tâm thần run run. Bọn họ nghe được Tử Diệu phân phó cũng nghe được một tiếng chủ nhân của Gia Nghê. Tử Diệu vậy mà chính là chủ nhân của Gia Nghê. Thân là người mạnh nhất bí văn tộc, bản thân của Chu Đế, Gia Nghê ở toàn bộ hư vô vực hải đều thanh danh hiển hách. Một cái tồn tại cường đại như vậy, so với xương Tây Đô thân phận tôn quý, lực lượng cường đại hơn, nàng vậy mà có chủ nhân. Chủ nhân của nàng rốt cuộc là nhân vật thế nào? Khoa nội đặc nhìn về phía Y Phu Lâm, hy vọng Y Phu Lâm cho ra một lời giải thích. Y Phu Lâm chỉ là đầy mặt cười khổ âm thầm lắc đầu tỏ vẻ mình không rõ tương tự. Trời ạ, xương Tây cùng tộc nhân hỏa phượng tộc toàn bộ táng thân ở đây, chúng ta nên làm thế nào? Cường giả huyền thiên tộc một khi biết chuyện này, nhất định sẽ không bỏ qua chúng ta. Một gã trưởng lão thiên mục tộc thống khổ rên rỉ lên, than thở không thôi, cảm thấy trời cũng sắp sụp xuống, bảo sao cái tộc này chỉ là tam lưu. Đóng ngoặc đơn, khoa nội đặc hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái, ra hiệu hắn câm miệng, sau đó cùng đám người Y Phu Lâm cung kính đứng ở bên cạnh Gia Nghê, trông mong nhìn về phía Gia Nghê. Bên cạnh Gia Nghê từng cái xác tộc nhân hỏa phượng tộc còn chưa băng lạnh. Trên khuôn mặt yêu dị của nàng chứa đầy tươi cười âm lãnh quỷ dị, các ngươi có thể trực tiếp nói cho Chu Đế, hoặc là bản thân Hám Thiên cứ nói xương Tây cùng tộc nhân hỏa phượng tộc bị ta giết rồi, không quan hệ Chu Đế Hám Thiên có thể tự mình tới tìm ta bàn chi tiết. Lời vừa nói ra tộc nhân thiên mục tộc đều là ầm ầm chấn động mạnh. Hám Thiên, Chu Đế, hai đại vực tổ của huyền thiên tộc nhân vật quyền lợi đỉnh phong nhất. Thiên mục tộc bọn họ sau khi dựa vào huyền thiên tộc cũng chưa có cơ hội được hai vực tổ này gặp mặt, ngay cả nhân vật cao cấp nhất huyền thiên tộc khoa nội đặc từng gặp cũng vẻn vẹn chỉ là Đồ Thích Kỳ, Nhã Vân mà thôi. Trong cảm nhận của bọn họ Chu Đế cùng Hám Thiên đó là nhân vật đỉnh kim tự tháp tồn tại trong truyền thuyết, không phải bọn họ có thể tùy tiện gặp được. Chủ nhân của ta đã nói, bọn họ còn muốn nán lại ở nơi này một đoạn thời gian, các ngươi nếu có thể liên hệ huyền thiên tộc có thể nói cho Chu Đế, Hám Thiên việc này, bảo bọn họ tự mình tới đây một chuyến. Gia Nghê vẻ mặt lạnh lẽo thản nhiên nói, bọn họ nếu biết việc này, hẳn là sẽ đích thân tới, sẽ không làm khó dê thiên mục tộc các ngươi. Nói xong, Gia Nghê không quan tâm những tộc nhân thiên mục tộc này, xuyên qua kết giới trong khe núi từ trong mắt rất nhiều tộc nhân thiên mục tộc biến mất. Y Phu Lâm, ngươi sao quen biết nhân vật cường đại như thế? Vì sao không nói sớm? Góc truyện audio.com, khoa nội đặc nghiến răng nghiến lợi nói. Những trưởng lão thiên mục tộc kia cũng đột nhiên tụ tập đi lên, đều hỏi ba người Y Phu Lâm, Á Đương Tư, Mã Hy Toa, hỏi bọn hắn thân phận Thạch Nham, Tử Diệu, muốn làm rõ rốt cục một cái tình huống như thế nào? Tiểu Nhã kia cầm một khối hỏa diễm thủy tinh nọ cũng là vẻ mặt kích động không hiểu, nàng nhìn thật sâu về phía khe núi, dưới đáy lòng âm thầm nói lời cảm tạ. Nàng hiện tại đã hiểu, hỏa diễm thủy tinh nho nhỏ này rốt cuộc có bao nhiêu quý trọng. Chí bảo có thể dân động xương Tây tổ sư cũng gây chiến, vậy mà rơi ở trong tay nàng, bảo nàng như thế nào có thể không mừng rỡ như điên. Tộc trưởng, hỏa phượng tộc đặt hỏa diễm phong ấn, đã tự mình vỡ tan rồi. Một gã thanh niên thiên mục tộc hưng phấn chạy tới, nói rõ tình huống mới nhất. Khoa nội đặc gật gật đầu trầm ngâm một chút nói với Y Phu Lâm. Người tự mình liên hệ tộc nhân huyền thiên tộc đem tình huống bên này nói rõ chi tiết, hy vọng đúng như lời Gia Nghê tiền bối nói, huyền thiên tộc sẽ không trách tội chúng ta. Hẳn là không có việc gì, mọi người không hiểu cảm thấy an lòng. Cường đại như Gia Nghê, đã đủ để cùng Hám Thiên, Chu Đế đối thoại, hơn nữa nàng thần bí khó lường chủ nhân, có lẽ thật có thể đủ làm cho hai người Hám Thiên, Chu Đế xem nhẹ xương Tây chết, sẽ không đem lửa giận phát tiết đến trên người bọn họ. Bên trong khe núi, Thạch Nham vẫn như cũ đang nhắm chặt hai mắt, đang yên lặng tu luyện. Đám người Nạp Phổ Đốn bị luyện hóa, thần lực bị hấp thu, linh hồn tề đàn bị cắn nuốt. Giờ phút này, ở chỗ sâu trong linh hồn hắn, áo nghĩa phù tháp kia vận chuyển cực nhanh, từng trận năng lượng dao động mãnh liệt từ trong đó trào ra. Vô số thái sơ phù văn huyền bí phức tạp tại trong áo nghĩa phù tháp kia lập lòe tỏa sáng. Hắn lấy lực lượng đám người Nạp Phổ Đốn làm cơ sở, bắt đầu rèn luyện một quả nguyên phù hoàn toàn mới. cũng là như thể thời gian hắn tu luyện lần này dài lâu hơn rất nhiều. Tử Diệu diễm lệ vô song, ngồi ngay ngắn ở trong một cái ngai vàng thủy tinh bảy màu, lấy thần lực đến luyện hóa xương tây, lúc này mở mắt nhìn Gia Nghê kia thản nhiên nói. Làm không tệ, Gia Nghê hơi khom người, vẻ mặt chua xót tạ chủ nhân khen. Hơi híp mắt Tử Diệu lạnh nhạt nói. Ngươi là cảnh giới vực tổ, dựa vào ta là cảm thấy ủy khuất phải không? Hừ, trước khi lực lượng của ta mất đi chính là vực tổ tam trọng thiên chi cảnh, sắp chạm đến trung cực chi môn. Ngươi theo ta, đối với áo nghĩa của ngươi có chỗ tốt cực lớn. Ngươi phải biết rằng, vốn ta có thể đem ngươi giao cho Thạch Nham, để cho hắn đem ngươi cùng Hao Liệt đồng loạt luyện chết. Sắc mặt Gia Mũ Nghê kinh biển, kêu lên, xin chủ nhân tha thứ. Ngươi hảo phụng dưỡng ta sẽ không bạc đãi ngươi, ta sẽ truyền tim ngươi huyền diệu thật sự của áo nghĩa, làm ngươi tu luyện bí chú thuật càng tiến thêm một bước. Tử Diệu thong dong nói, chủ nhân cũng biết bí chú thuật, con mắt Gia Nghê sáng lên, thiên địa huyền ảo bí thuật đều có chỗ chung. Bí chú thuật cũng là một loại chú pháp lấy hình xăm trời sinh của ngươi dẫn dắt, cái này thực không tệ rồi. Tử Diệu cười lạnh, trên bản thể của ta cũng có hình xăm thiên nhiên, hình xăm đó so với ngươi càng huyền bí hơn. Hiểu biết của ta đối với bí chú thuật tự nhiên so với ngươi khắc sâu hơn. Gia Nghê nghe Tử Diệu nói như vậy, vẻ mặt động dung, cung kính nói. Xin chủ nhân chỉ, gocchuyenaudio.com, giáo, vậy còn giống nói một chút. Tử Diệu gật gật đầu, ta sở dĩ đem ngươi cùng Hao Liệt lưu lại, là vì huyết mạch các ngươi thích hợp ta khắc xuống linh hồn ý niệm cũng có thể thừa nhận lực lượng của ta. Đây là vận may của các ngươi, đừng cho rằng đây là tai nạn. Cảnh ngộ của bọn nạp phổ đốn mới là tai nạn thật sự. Ta hiểu rồi, Gia Nghê vui lòng phục tùng nói. Lành địa huyền thiên tộc, trong một ngọn núi cắm vào tận trời. Long Tích lão tổ một đường lao tới tiến vào đỉnh ngọn núi kia, ở trung ương từng tòa cung điện hùng vĩ đứng vững, quát khẽ nói. Long Tích cầu kiến hám thiên lão tổ. Hoành, T, R, U, Y dài, E, Chu, Yên, Phao, VN, trong ngọn núi truyền đến một tiếng nổ vang thật lớn, ngọn núi chấn động kịch liệt. Một lát sau từ trong một tòa cung điện trong đó hám thiên đi ra. Hắn đầy mặt hồng quang, vừa ra tới đã cười ha ha, chúc mừng ngươi, cũng đột phá đến cảnh giới vực tổ, xem ra trong khoảng thời gian này tu luyện rất chịu khó. Vừa nói xong, vẻ mặt hám thiên trầm xuống, ngươi bị thương. Hắn nhìn tới trên người Long Tích lão tổ còn có vết máu khô, cảm nhận được dị thường trong thần thể Long Tích lão tổ. Ta thiểu chút nữa bị Nguyên Tốt giết chết, ánh mắt Long Tích lão tổ u ám, ngay tại Lan Nghi tinh vực. Nguyên Tốt kia là thái sơ sinh linh ngoan, chẳng những cảnh giới cao thâm, lực lượng cường đại, còn âm hiểm giả dối cùng cực. Long Tích lão tổ rất nhanh đem tình huống nói rõ, ta phát hiện lưu lại có thể sẽ càng thêm không ổn, chỉ có thể trước một bước cáo lui, đến bây giờ còn chưa biết tình huống về sau như thế nào. Nguyên Tốt, vẻ mặt hám thiên ngưng trọng, hít sâu một hơi nói. Hắn là một người lớn tuổi nhất trong chúng ta rất nhiều người đều đoán, hắn đến từ một cái thời đại trước, chỉ là tuyệt không thể hoàn toàn khẳng định, thì ra là thể. Hám thiên cùng Long Tích đàm luận chuyện bí mật trận chiến ấy, hám thiên phát ra hào lệnh, bảo tộc nhân thu thập tin tức làm rõ ở Lan Nghi tinh vực cụ thể đã xảy ra chuyện gì. Không qua bao lâu Chu Đế cũng từ bên ngoài trở về, vẻ mặt ngưng trọng tìm tới hám thiên cùng Long Tích. Ta mang đến tin tức mới nhất. Chu Đế sau khi tới, lập tức tìm tới hám thiên cùng Long Tích, còn có vài gã nhân vật quan trọng của huyền thiên tộc nói. Nguyên Tốt, Thạch Nham ở Lan Nghi tinh vực đại chiến, thiểu chút nữa đem toàn bộ tinh vực quấy nát, làm rất nhiều vách tường của cái tinh vực đó nứt ra, sau đó Nguyên Tốt bỏ chạy, Thạch Nham cùng bạn gái của hắn cũng đã biến mất, đám người nạp phổ đốn, Hao Liệt, Gia Nghê kia cũng tương tự mất đi tung tích, không ai biết hành tung bọn họ hiện nay. Thạch Nham cùng Nguyên Tốt đại chiến, hám thiên chưa phản ứng lại, hắn có thể cùng Nguyên Tốt chống lại. Nguyên Tốt chính là vực tổ tam trọng thiên cảnh, tin tức xác thực như thế, ta cũng có chút không hiểu, không biết Thạch Nham vì sao đột nhiên trở nên cường đại như thế. Chu Đế cười khổ, kỳ quái, thật sự là kỳ quái, chuyện này tất nhiên có ẩn tình khác, đáng tiếc kẻ tham dự biến mất hết, không biết tình huống cụ thể như thế nào. Hám thiên cũng là đau đầu hẳn lên, ngay tại lúc bọn họ nghi hoặc khó hiểu, Đồ Thích Kỳ cùng Nhã Vân vội vã tới. Đồ Thích Kỳ một đường bay ngang, lo lắng dị thường, sau khi lao tới, xa xa quát. Thiên Mục tộc truyền đến tin tức trọng đại. Thiên Mục tộc, vẻ mặt hám thiên nghi hoặc, một cái chủng tộc nhỏ dựa vào chúng ta, còn là Đồ Thích Kỳ xem ở trên mặt mũi Thạch Nham. gocchuyenaudio.com, đem chủng tộc nhỏ này nhận lấy. Bọn họ tạm thời đều do Hỏa Phượng tộc dẫn dắt, chúng ta rất ít hỏi đến tình huống cụ thể. Một gã trưởng lão kịp thời giải thích một chút, nói rõ tình huống, bởi vì hắn rõ Thiên Mục tộc nho nhỏ loại việc dựa vào này, hám thiên căn bản sẽ không lưu ý, đương nhiên cũng sẽ không biết chi tiết. rốt cuộc tin tức gì? Chu Đế lạnh giọng hỏi. Thạch Nham cung Gia Nghê đều ở Lâm Minh tinh vực của Thiên Mục tộc, ngay tại thánh địa Thiên Mục tộc. Còn con nữ tử tên Tử Diệu kia, nàng đã giết Xương Tây, Gia Nghê thì là giết tộc nhân Hỏa Phượng tộc hướng tới Thiên Mục tộc. Gia Nghê bảo Thiên Mục tộc đưa tin chúng ta, nói nàng muốn ở Thiên Mục tộc đích thân gặp Hám Thiên lão tổ cung Chu Đế lao tổ. Đồ Thích Kỳ hít thở dồn dập, đem tin tức vừa mới có được cẩn thận nói cho Hám Thiên cùng Chu Đế biết. Hám Thiên cùng Chu Đế bỏ qua liếc mắt một cái, sau đó đồng thời gật đầu cùng kêu lên nói. Tốt, bọn họ lập tức quyết định muốn đích thân đi Thiên Mục tộc một chuyến. Ta muốn đi xem một chút, Long Tích lão tổ tỏ thái độ, cùng nhau đi qua xem, thông qua truyền tống trận chúng ta cùng Thiên Mục tộc thành lập lên, kéo dài qua tinh vực tuy sẽ hao phí không ít lực lượng của chúng ta, nhưng mà sự tình cấp bách cũng không để ý được quá nhiều. Chu Đế rất quyết đoán, lúc nói chuyện liền dẫn đầu hướng tới phía truyền tống trận phóng đi. Nàng cùng Hám Thiên đều là cảnh giới vực tổ nhị trọng thiên, chỉ cần thoáng có dấu hiệu phía truyền tống, lấy cảnh giới tu vi của bọn họ, muốn vượt qua vực giới cũng không phải chuyện khó khăn. Hám Thiên, Long Tích cùng vợ chồng Đồ Thích Kỳ cũng đều theo tới, Hưng Sư động chúng cùng một đám cường giả trong tộc cùng nhau hướng Thiên Mục tộc truyền tống đến. Cách chương.